Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Lưu Manh Thôn cũng tới rồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngài là ông chủ mới tới chứ? Người đến một bộ, cười híp mắt dáng vẻ, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trong lòng lại nói mình chỉ bất quá buổi sáng mới đấu giá thu được Giang Hà nhà máy xe máy quyền. Tài sản, buổi chiều lại có thể liền có không ít người biết. Ông chủ vừa thấy chính là sỉ nhục sự nghiệp. Đi theo ngài liền, cái này Giang Hà nhà máy xe máy nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Người trung niên vẻ mặt thành. Thật nói, Dương Thiên Long còn chưa kịp phản ứng. Còn gặp tên này vung tay lên. Chỉ huy dạy bên người mấy cái tuổi trẻ cho rút lên cỏ. Lúc này Dương Thiên Long lần nữa giật mình không nhỏ. Tuyệt đối không nghĩ tới. À, lại có thể nơi này các thôn dân như vậy chất phác. Bất quá suy nghĩ một chút phỏng đoán vậy không sai biệt lắm. Chờ nhà máy xe máy đưa vào sản xuất sau đó. Nhất định sẽ từ thôn phụ cận bên trong chiêu mộ một ít địa phương nhân viên. Những người này sớm như vậy đến cửa phục vụ phỏng đoán liền là hướng về phía cái này tới. Vừa nghĩ tới là phương diện này duyên cớ, Dương Thiên Long trong lòng ngược lại cũng có thể thản nhiên xử chi. Ngày hôm nay nhiều làm chút việc không ăn nổi gì rất thua thiệt. Lần tới ở ngang hàng dưới điều kiện khẳng định ưu tiên nhận những nhân viên này. Trong lòng vui vẻ, không có nghĩa là ngoài miệng không có phản ứng. Còn gặp Dương Thiên Long một mặt, đau lòng, nói. Ai, các người trước chớ làm. Người trung niên cười hắc hắc. Ông chủ, bọn họ đều là ở nhà làm quán. Sẽ để cho bọn họ làm chút đi. Cái này không tốt lắm ý nghĩa. Dương Thiên Long mặt đầy, ngại. Quá, hay, cái này có gì? Chúng ta chính là vùng lân cận thôn. Người trung niên cười nói. Vậy cảm ơn nhiều. Dương Thiên Long cười một tiếng, không khách khí, người trung niên lần nữa cười hắc hắc, ta mời các người uống nước đi. Dứt lời, Dương Thiên Long móc ra một bản 100 đồng tiền, đưa cho ông gác cổng. Ông, phiền toái giúp mua mấy chai nước cùng mấy gói thuốc lá tới đây. Ông gác cổng do dự một chút, cho đến người trung niên nhắc nhở hắn. Này, bác Vương. Ông chủ cùng ngươi nói chuyện đây. À, tốt, ngoài cửa mọi người giống như là bị kích hoạt vậy. Cả người đột nhiên run rẩy một chút. Lúc này mới nhận lấy Dương Thiên Long đưa tới tiền giấy. Ông gác cổng bị cây trước đi mua đồ uống. Người trung niên đi theo Dương Thiên Long hàn huyên. Từ ban đầu Giang Hà nhà máy xe máy hàn huyên tới bọn họ tặng ra cái này cành lá sinh sôi tốt ra. Tộc lớn. Ta kêu Tằng Tứ Bảo, ta cái này người cùng thế hệ đều có hơn 30 số đàn ông. Ngươi có thấy không, những cái kia rút ra cỏ đều là trễ ta đồng lứa. Tằng Tứ Bảo một mặt dương dương đắc ý suy hư, trước kia trong lơ đãng, Dương Thiên Long cũng phát hiện chừng mấy hồi những cái kia cái tiểu tử trẻ tuổi làm việc thời điểm. Một bộ lười biếng dáng vẻ. Làm hắn nghe được Tằng Tứ Bảo những lời này lúc này bỗng nhiên lúc này trong lòng có chút ép đếm. Hóa ra đám người này là chuẩn bị cho mình hạ mã uy. Không thể không nói, mình vẫn là quá mức hiền lành. Thật đúng là lấy là đám người này là học lôi phong làm xong chuyện. Hiện ở đây sao vừa thấy, tựa hồ hoàn toàn không phải như thế chuyện xảy ra. Bất quá Dương Thiên Long cũng không có lập tức cùng bọn họ xé rách ra mặt. Hắn ngược lại cũng xem đám người này rốt cuộc trong lòng cái quỷ gì thai. Lão đệ, ngươi không phải chúng ta tỉnh Quảng Đông người đi. Tằng Tứ Bảo nhìn như thờ ơ hỏi. Không phải, ta là vùng khác. Dương Thiên Long nói, vậy ngươi nhất định là có quan hệ hả? Tằng Tứ Bảo cười nói. Tằng Tứ Bảo những lời này lần nữa ấn chứng Dương Thiên Long trước kia ý tưởng. Đám người này 100% có quỷ. Không cần suy nghĩ, trước đặc biệt làm ra vẻ con cừu nhỏ nói sau. Mới có thể có quan hệ gì? Cái này tham gia đấu giá nhà máy xe máy xí nghiệp cũng không nhiều. ta hiện ở nghĩ như vậy cũng phát hiện mình làm người tiêu tiền như rác. Ha ha, nghe lời này một cái, Tằng Tứ Bảo lại là đắc ý cười lên. Làm Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn hắn lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố. Ông chủ, ta ý nghĩa là ngài cái này khiêm nhường. Tằng Tứ Bảo nhanh chóng từ tròn nói nó. Khiêm tốn gì, ta đây là muốn tìm một núi dựa. Dương Thiên Long nói xong thở dài một cái. Hay, cùng địa phương chánh phủ làm quan hệ tốt còn không bằng thường xuyên đến thôn chúng ta bên trong. Đi ngồi, Tằng Tứ Bảo híp mắt ti hí nói. Điều này cũng đúng, Cường Long đè bất quá địa đầu xa mà. Dương Thiên Long nhanh chóng nói ra. Tằng Tứ Bảo gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng phát hiện những lời này là cái chiêu thức. Hay, ông chủ, cái này cũng nơi nào cùng nơi nào à? Bất quá trước kia bà chủ tiếu ở lúc này gặp qua năm tiết cũng cho chúng ta đưa tiền mặt. Tên kia quá hào phóng, đưa tiền mặt, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Thật, mỗi lần chí ít cũng 100.000, ta Đường Ca Tằng thủ một chính là chúng ta thôn Lộ Bạch bí thư. Vậy bà chủ tiếu chí ít đều là 100.000 đưa. Nhiều nhất một lần đưa 800.000. Tứ Bảo, ta nghe nói vậy bà chủ tiếu là đánh bạc phá sản. Làm sao hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy? Ngược lại giống như cho các người đưa tiền mặt đưa phá sản. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tằng Tứ Bảo vừa nghe, trên mặt lúng túng cười một tiếng. Nói tiếp, ông chủ Dương, ngài cái này đùa giỡn mờ. Cho chúng ta đưa lễ có thể đưa phá sản à? Vậy bà chủ tiếu nịnh hót chúng ta còn không kịp đây. Có một lần bà chủ tiếu xe hàng đụng phải một người trẻ tuổi. Hỏi bà chủ tiếu muốn 1 triệu, bà chủ tiếu mới đầu xem thường người khác, cho 20.000 sẽ để cho hắn cút đi, nhưng là người trẻ tuổi kia cũng là lăn lộn giang hồ. Tông tộc thế lực vậy rất là mạnh mẽ, cuối cùng tìm tới hơn 100 người trực tiếp đem cổng nhà xưởng cho trận. Nói là không có 2 triệu chuyện này liền không giải quyết. Chúng ta từng thị gia tộc vừa nghe nói bà chủ tiếu gặp nạn. Không nói 2 lời, trực tiếp xuất động hơn 300 tộc nhân, trực tiếp đem nhóm người kia vây lại. Cuối cùng 20.000 đồng tiền cầm về không nói, còn để cho tên kia ói 50.000 đồng tiền đi ra. Nói xong lời này, Tằng Tứ Bảo mặt đầy dương dương đắc ý. Lợi hại, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, một mặt khen, cho nên mà, cái này mọi người đi ra xông xáo. Chính là nhân nghĩa một từ. Người suy nghĩ một chút. Nếu như bà chủ tiếu ngày thường đối với chúng ta Tằng gia khu ép tìm. Hắn gặp nạn, chúng ta mới lười được quản hắn. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lão ca ngươi nói quả thật có đạo lý. Như vậy, ta ngày khác có rảnh rỗi cũng đi thăm viếng các ngươi một chút. Cho các người đưa chút trái cây gì? Hụ hụ hụ, vừa nghe là trái cây, Tằng Tứ Bảo không khỏi được ho khan. Lão ca, có phải hay không cảm mạo có chút ho khan? Dương Thiên Long một mặt, quan hoài nói. Tằng Tứ Bảo gật đầu một cái. Đúng, có chút, vậy ta quay đầu cho các người nhiều đưa chút lê. Đồ chơi kia ăn hóa đàm. Dương Thiên Long cười nói, đang nói chuyện ngay đầu. Ông gác cổng vậy đem đồ uống mua trở về. Lão ca, nhiều như vậy cỏ các người thì tùy rút ra một chút đi. Ta ngày khác sẽ mời người tới gây ra. Dương Thiên Long cười nói. Tằng Tứ Bảo sững sốt một chút. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng. Còn gặp Dương Thiên Long đứng dậy vỗ mông một cái lên bụi đất. Ta còn có việc, liền đi trước. Các người vậy về sớm một chút. Dứt lời. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, bước dài hướng cửa bước nhanh tới. Ai? Ông chủ Dương, ta tháo. Tằng Tứ Bảo thấy Dương Thiên Long giống như là người điếc như nhau không có nghe gặp hắn mà nói. Không khỏi được hung hãn ói ngâm nước miếng. Lão Tứ, người ta ông chủ Dương lúc này mới tới. Các người cái này, ngoài cửa ông cụ tựa hồ có chút oán trách. Tằng Tứ Bảo nhìn ngoài cửa ông cụ một cái, không khỏi được mắng mắng liệt liệt. Người cái lão bất tử, xen vào chuyện người khác sao? Trước kia đặc biệt bà chủ tiếu thấy chúng ta không được khách khí. Lúc này hắn khẳng định làm bộ như không có nghe gặp. Lão tử vậy rõ ràng nói cho ngươi, cái này nợ nhớ, chúng ta Tằng gia không có làm không sống thuyết pháp này. Ngươi quay đầu dám nói bậy nói bạ, xem chúng ta không đem ngươi nhà tháo. Ngoài cửa ông cụ bị Tằng Tứ Bảo mắng một cái như vậy mắng liệt liệt sau đó, hù được lời cũng không dám nói. Đi, trở về. Tằng Tứ Bảo hướng về phía cách đó không xa Tằng gia tuổi trẻ nói. Tứ thúc, cầm không có tiền, cầm một giám, thằng nhóc kia thật đặc biệt xảo quyệt. Tằng Tứ Bảo lần nữa tức giận mắng mắng liệt liệt. Ta tháo, cùng hắn lần sau tới xem chúng ta không cho hắn điểm màu sắc xem. Một cái mái tóc dài vị thành, niên vừa nói vừa vén tay áo lên, lộ ra đầy cánh tay xăm. Đây là một cái long đồ đằng xăm, chỉ bất quá tên này chân thực quá mức gầy yếu duyên cớ. Vì vậy cái này xăm nhìn như càng giống như là một con rắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.